cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 26, vì tiền gì cũng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ bước vào phòng, không chút khách khí mà ngồi xuống trước mặt hai vợ chồng nhà Thôi, khiến cho họ không biết phải làm gì. Sau đó, cô mới ra hiệu cho vệ sĩ lau ghế rồi mới từ từ ngồi xuống. Thái độ của cô không khiến hai vợ chồng kia tức giận. Ngược lại, Dễ Mỹ Nga còn nhiệt tình mang nước đến cho cô. Khương Nhược Sơ nhìn lướt qua ly nước mà Dễ Mỹ Nga đưa cho. Sau đó cố ý xua tay. Không cần, vừa dứt lời, vệ sĩ đã đặt lên bàn một chai nước suối vùng cực đóng bằng bình thủy tinh sang trọng. Loại nước này được đựng trong bình thủy tinh, có giá lên đến vài chục triệu đồng. Nói thật, khi mua món đồ khoe khoang này, Khương Nhược Sơ cảm thấy xót ruột và không thể không phàn nàn. Không biết những kẻ bán hàng này đặt giá cao như vậy cho một chai nước thì lương tâm họ có cắn rứt hay không. Tuy nhiên, phải nói rằng, mấy chục triệu đồng bỏ ra vẫn xứng đáng. Bởi vì Thôi Vinh và Dễ Mỹ Nga hoàn toàn bị Khương Nhược Sơ dọa cho sợ hãi. Họ chỉ dám nhìn cô một cách cung kính, không dám thở mạnh. Khương Nhược Sơ hơi nhếch cằm lên, hỏi, nhà ông bà có cô con gái nào không? Có phải sinh ngày 9 tháng 12 năm 2007 lúc mặt trời mọc không? Đúng vậy, đúng vậy. Dễ Mỹ Nga im lặng một lát, nghi ngờ hỏi, làm sao cô biết được? Tôi tự có cách của tôi. Khương Nhược Sơ liếc nhìn Dễ Mỹ Nga một cách khó chịu, ý trách mắng bà ta lắm lời. Thấy vậy, Thôi Vinh vội vàng vỗ vai Dễ Mỹ Nga, lên tiếng dạy dỗ, bà hỏi nhiều gì vậy? Bà chủ làm sao có thể giống như chúng ta được? Cô ấy tự có cách của mình. Dễ Mỹ Nga vội vàng xin lỗi, là tôi lắm lời, là tôi không hiểu chuyện. Khương Nhược Sơ giả vờ như không nghe thấy gì, thầm nghĩ, cặp vợ chồng này vì tiền mà thật là biết điều. Khương Nhược Sơ nhàn nhã nói, 100 triệu, bán con gái cho tôi. Giọng điệu của cô vô cùng bình thản, như thể việc mua người không phải là chuyện gì to tát. Và 100 triệu cũng không phải là một số tiền lớn. Thôi Vinh và Dễ Mỹ Nga nghe đến ba chữ 100 triệu, mắt mở to hơn cả chuông đồng. Tất nhiên, họ cũng không hoàn toàn bị tiền làm mờ lý trí. Sau cơn vui mừng tột độ, họ nhanh chóng bình tĩnh lại và hỏi, bà chủ, không biết ngài muốn con gái chúng tôi làm gì? Khương Nhược Sơ đương nhiên không ngây thơ đến mức tin rằng chỉ cần nói ra số tiền 100 triệu, họ sẽ lập tức giao con gái cho mình. Tuy nhiên, cô đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác. Cô thở dài, có một vị đại sư giúp tôi bói toán, nói rằng tôi có một kiếp nạn cần phải vượt qua. Để hóa giải kiếp nạn này, tôi cần một cô gái sinh vào thời điểm này để giúp tôi che chắn. Tôi là người tin có thì có, tin không thì không. Dù sao, 100 triệu đối với tôi không là gì cả. Nếu có thể mua được sự an tâm, giúp tôi không phải lo lắng về chuyện này nữa thì cũng rất đáng giá. Tôi có thể chuyển tiền cho hai người ngay lập tức, nhưng tôi muốn đưa con gái hai người đi. Có thể là 1 hoặc 2 năm, cũng có thể là 3 hoặc 4 năm. Tóm lại, sau này hai người không cần phải quan tâm đến con bé nữa. Thực ra, Thôi Vinh và Dễ Mỹ Nga hoàn toàn không quan tâm đến lý do Khương Nhược Sơ muốn mua Thôi Chiêu Đệ. Trong đầu họ chỉ có 100 triệu kia đang xoay tròn, đang nhảy múa. 100 triệu, đây là 100 triệu. Họ đã đính hôn cho Thôi Chiêu Đệ và chỉ nhận được 188.000 NDT tiền sính lễ. Thôi Vinh định lập tức đồng ý, nhưng lại bị Dễ Mỹ Nga giữ lại. Thôi Vinh nhìn Dễ Mỹ Nga với vẻ mặt khó hiểu, chỉ nghe Dễ Mỹ Nga cười tâu toét nói, hắc hắc, được giúp bà chủ làm việc là vinh dự của chiêu đệ nhà chúng ta. Nhưng chuyện này liên quan đến vận mệnh của bà chủ, 100 triệu có phải hay không? Hơi ít, dù sao bà chủ cũng muốn đưa con gái chúng ta đi. Nói gì thì nói, con bé cũng là do chúng ta nhọc nhằn nuôi nấng lớn. Chúng ta cũng tiếc chứ. Khương Nhược Sơ khẽ cười khẩy. Hai người này không chỉ không quan tâm đến tương lai của con gái, mà còn muốn sư tử ngoạm. Nếu họ thực sự tiếc con gái, thì dù là 188.000 NDT tiền sính lễ hay 100 triệu tiền mua người, họ cũng sẽ không đồng ý. Khương Nhược Sơ nhếch cao cằm, thái độ kiêu ngạo. Các ông bà tưởng rằng chỉ có con gái các ông bà mới sinh ra vào ngày này sao? Khương Nhược Sơ thầm chế giễu. Chắc chắn có rất nhiều người sinh vào ngày này, nhưng có lẽ rất ít người bán con gái giống như hai ông bà. Nếu hai ông bà muốn tăng giá vô lý, thì chúng ta có thể dừng lại việc này. Dù sao cũng có rất nhiều cách để hóa giải kiếp nạn. Thái độ cứng rắn của Khương Nhược Sơ khiến Thôi Vinh và Dễ Mỹ Nga nhìn nhau lúng túng. Ban đầu họ định thử dò Khương Nhược Sơ, nhưng không ngờ lại bị cô dò lại. Khương Nhược Sơ không đợi hai người họ trả lời, đứng dậy và đi. Thôi Vinh và Dễ Mỹ Nga hoảng hốt. Chẳng lẽ vị đại gia này không muốn nói chuyện thêm và muốn đi sao, bà chủ? Từ từ, Thôi Vinh vội vàng lên tiếng ngăn cản. Khương Nhược Sơ dừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Vài ngày tới tôi sẽ ở tại khách sạn Tinh Duyệt trong huyện. Nếu hai ông bà suy nghĩ thấu đáo, hãy đến đó tìm tôi. Tôi sẽ rời đi vào chiều mai. Khương Nhược Sơ chỉ cho họ một ngày để suy nghĩ, chủ yếu là vì tránh đêm dài lắm mộng. Càng kéo dài thì càng dễ xảy ra sự cố. Hơn nữa, ở khách sạn, mỗi ngày thêm một ngày phải trả thêm tiền thuê phòng. Cô không muốn lãng phí quá nhiều tiền bạc và công sức cho ba kẻ vô dụng nhà Thôi này. Nói xong, Khương Nhược Sơ bước thẳng ra khỏi nhà Thôi mà không thèm nhìn vợ chồng nhà Thôi lấy một cái. Cô đến như một cơn gió, và đi cũng như một cơn gió. Tốc độ nhanh như gió của Khương Nhược Sơ khiến hai vợ chồng già hoàn toàn không kịp phản ứng. Vốn dĩ Thôi Đại Lãng, anh trai nhà Thôi, đang ở bên ngoài la cà nghe nói nhà mình có hai chiếc siêu xe đỗ trước cửa. Trên xe còn xuống hai cô gái xinh đẹp như minh tinh. Hắn vội vàng chạy về nhà. Tuy nhiên, khi hắn chạy đến cửa nhà thì Khương Nhược Sơ đã lên xe rời đi. Hắn chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo chiếc xe siêu xe đang khuất dần. Nghe tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ. Ngay cả như vậy, Thôi Đại Lãng vẫn luyến tiếc nhìn theo chiếc xe siêu xe đã đi xa. Chiếc xe đó thật tuyệt vời. Thôi Đại Lãng bước vào nhà với đầy lòng ngưỡng mộ. Ba, mẹ, hai chiếc xe vừa đi qua là sao vậy? Là họ hàng nhà mình sao? Sao trước đây con chưa bao giờ nghe nói nhà mình có họ hàng giàu có như vậy? Dễ Mỹ Nga nói, không phải. Có một vị đại gia đến nhà muốn mời em gái con đi chắn tay. À, Thôi Đại Lãng thở dài thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng người phụ nữ mang theo vệ sĩ kia là tiểu thư nhà tài phiệt nào đó. Và ảo tưởng rằng bản thân là con trai lưu lạc bên ngoài của một gia đình giàu có. Và mẹ hoặc chị gái đến tìm hắn để đưa hắn về nhà. Kết quả là họ đến tìm em gái hắn. Người không liên quan gì đến hắn, dù là chắn tay hay làm gì khác cũng không liên quan. Ánh mắt Dễ Mỹ Nga lóe lên vẻ vui mừng. Bên kia họ nói sẽ trả 100 triệu. Thôi Đại Lãng đột nhiên sững sờ. Sau đó lập tức hăng hái hỏi. Mẹ nói bao nhiêu? Cách chương.